Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3393, Cầm Sư, Hồng Cơ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch sắc mặt hơi có gợn sóng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, đem đĩa ngọc thu vào chữ vật đại bên trong, thản nhiên nói. Trên đó muốn để Thủy Thu Điệp thu hoạch được dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài đài chủ, rất đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Vân Mộng đôi mắt đẹp lập lòe tinh quang, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cái kia dung nhan tuyệt mỹ làm lòng người say. Ta chỉ cần đem dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong võ giả, nhớ kỹ sau đó, đem bọn hắn sở học toàn bộ bắt chước được đến, sau đó ta dùng cái này đến dạy bảo Thủy Thu Điệp như thế nào phá chiêu, cứ như vậy, hắn đánh bại trở thành đài chủ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế, cho nên tại hôm nay luận võ sau khi bắt đầu, sắc mặt ngươi liền cực kỳ âm trầm, là bởi vì ngươi sợ tại tỷ võ trong quá trình sẽ xuất hiện một chút biến số, tỷ như nói xuất hiện một chút ngươi không có chú ý đến hắc mã, sớm đem muội muội ta đánh bại. Thủy Vân Mộng lúc này mới phản ứng được nguyên lai Lâm Bạch biện pháp, đúng là đơn giản như vậy. Cũng may luận võ nửa đoạn trước cũng không xuất hiện cái gì cực mạnh hắc mã, mặc dù xuất hiện mấy cách, nhưng đều bị Vạn Thiếu Hoa cùng Võ Thắng đánh bại. Lâm Bạch thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương, cho nên đến luận võ tiến vào trận chung kết sau đó, trên mặt ngươi rốt cục lộ ra dáng tươi cười, vô luận là Võ Thắng, Vạn Thiếu Hoa, hay là Đái Minh, bọn hắn tu hành võ kỹ, đều từng bị ngươi bắt trước đến, cùng ta muội muội đối luyện, dạy nàng phá chiêu chi pháp, cho nên hôm nay Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa tại ta trước mặt muội muội, mới không có chút nào chống đỡ chi lực. Thủy Vân Mộng nói ra. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng Thủy Thu Điệp dựa vào cái gì có thể đánh bại Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa, nàng mới đi trần viện tu hành không đủ 2 tháng, liền đem nhường hắn đánh bại Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa các thiên kiêu này, hiển nhiên là tại người si nói mộng. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, nếu ta không có cách nào trong thời gian ngắn nhường Thủy Thu Điệp tăng cao tu vi, vậy ta liền đem đối thủ nhược điểm toàn bộ bảo hắn biết. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chính là đạo lý này. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao, thắng được luận võ sau đó, muội muội ta tựa hồ cũng không phải là rất vui vẻ, có lẽ nàng cũng đoán được đây là có chuyện gì rồi. Thủy Vân Mộng thấp giọng nói, nàng nhập thế không sâu, lẽ ra như vậy, Lâm Bạch cười khẽ mà nói. Có lẽ trong lòng nàng dạng này tính là tại gian lận, thắng được cũng không tính quang minh lỗi lạc, nhưng có phải như vậy hay không, đại quận chúa trong quân đội đợi qua, hẳn phải biết hai quân giao chiến trước đó đều sẽ điều động trinh sát doanh nghe ngóng đối thủ hư thực, biết người biết ta, mới có thể có sách lược ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đích xác là đem bọn hắn tu hành võ kỹ bắt trước đến, cùng Thủy Thu Điệp đối luyện, nhưng nàng có thể tìm tới nhược điểm, đều là chính nàng tìm tới, ta vẻn vẹn dẫn đạo nàng mà thôi. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu là nàng không phải cảm thấy là tại gian lận cũng không sai, dù sao cùng hắn giao thủ người thi triển võ kỹ, nàng đã từng trong tay ta gặp qua 10 lần, trăm lượt thậm chí cùng nhiều, bị đánh nhiều, lần tiếp theo nàng từ nóng cũng sẽ không sợ bị đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Vân Mộng nghe thấy lời nói của Lâm Bạch có chút hăng hái mà hỏi. Có hứng thú hay không đến Thiết Kiếm Hầu Phủ? Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, nếu ngươi muốn đi vào trong Thiết Kiếm Quân, 10 năm sau đó, quan bái đại tướng quân. Không hứng thú, Lâm Bạch đơn giản sáng tỏ từ chối. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy nhưng tiếc rồi, Thủy Vân Mộng bưng bầu rượu quay người muốn đi gấp vừa cười nói. Ngày mai ngươi mới là đệ tử của Long Đình, tối nay ngươi vẫn như cũ là muội muội ta hộ vệ, bảo vệ tốt nàng. Ta biết, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Vân Mộng trở lại trong nhã các cùng chư vị trần viện thiên tài kiệt xuất nâng cốc ngôn hoan về sau, đứng dậy rời đi. Theo Thủy Vân Mộng cùng Thiết Kiếm Hầu tuần tự rời sân, rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu cũng cảm thấy không có ý gì, liền nhao nhao đứng dậy cáo từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trăng lên giữa trời thời điểm, nhã các liền chỉ còn lại Vạn Thiếu Hoa cùng Thủy Thu Điệp cùng với khác mấy cái dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả. Nghe nói Bất Lương Phủ trong Phong Nguyệt Tràng tới một vị thiên hạ vô song cầm sư, tiếng đàn mỹ diệu dễ nghe đến cực điểm, chúng ta thật vất vả mới từ Long Đình đi ra một lần, muốn hay không qua. Trong Thanh Vân Lâu, Vạn Thiếu Hoa thanh âm truyền đến, Từ Ngôn từ bên trong liền nghe thấy tiếng cười của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Thiếu Hoa, Vạn Huynh, không nghĩ tới ngươi ở trong Long Đình tu hành, còn đối thần đô bên trong phát sinh sự tình như vậy chú ý a, tin tức rất linh thông nha. Có người khẽ cười nói. bây giờ canh giờ còn sớm, chúng ta có thể xế chiều ngày mai lại về Long Đình, bây giờ cũng là không sao, vừa vặn ta cũng đã lâu không có nghe khúc rồi. Lại có một người nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, Tô Điệp có muốn cùng đi hay không? Vạn Thiếu Hoa hỏi, tốt lắm, dù sao nhàm chán. Thủy Thu Điệp vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này một đám đệ tử ước chừng 8, 9 người, nam nữ đều có, đi ra Thanh Vân Lâu. Mà Lâm Bạch các loại chúng hộ vệ đi theo mà đi, một đường thẳng đến Bất Lương Phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường, Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, bây giờ tại về Bất Lương Phủ cũng không biết kiếm minh như thế nào. Mấy vị công tử tiểu thư đều chính là thần đô bên trong quan lại quyền quý sau đó, đi theo cũng có tuấn mã, cấp tốc tốc độ cực nhanh, khi đi tới Bất Lương Phủ lúc sau đã là sau nửa đêm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Lương Phủ, Phong Nguyệt Thành, dù cho là sau nửa đêm, nhưng nơi đây vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Phong Nguyệt Thành đèn, một năm bốn mùa là xưa nay không diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Nguyệt Thành, Khuynh Thành Lâu. Vạn Thiếu Hoa cùng Thủy Thu Điệp một đám Long Đình đệ tử đi vào trong đó, chung quanh một mảnh oanh thanh yến ngữ, đếm không hết đến đây nghe hát hào khách ngồi tại trong nhã các uống rượu đàm tiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tới được muộn rồi, cũng không biết vị nào cầm sư hôm nay diễn không diễn tấu. Gocchuyenaudio.com. Đám người hướng đi nhã các thời điểm, trông thấy giữa sân diễn tấu chính là một vị nam tử cầm sư, mặc dù hình dạng tuấn tú, có một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác nhưng từ đầu đến cuối lại là thiếu chút vận vị. Đi vào nhã các về sau, mấy người kêu một chút rượu, gã sai vặt đưa tới thời điểm, Vạn Thiếu Hoa đặc biệt nghe ngóng một phen, hỏi. Các ngươi nơi này là không phải mới tới một vị cầm sư, nghe nói cùng đi. Xuân Giang dạ sắc, đàn đến xuất thần nhập hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Nhà, nghe khách quan ý tứ hình như là mộ danh mà đến, đúng à, vậy hôm nay khách quan là đến đúng, tiếp qua nửa canh giờ, Hồng Cơ cô nương liền muốn qua đây diễn tấu rồi, hôm nay diễn tấu từ khúc chính là. Xuân Giang dạ sắc, cái kia gã sai vặt vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá, Vạn Thiếu Hoa kích động không thôi nói, thời điểm tại Long Đình Vạn Thiếu Hoa liền nghe rất nhiều người nói lên qua vị này gọi Hồng Cơ cầm sư, nàng tiếng đàn chính là thiên hạ nhất tuyệt nhất là cái kia một khúc. Xuân Giang dạ sắc, có thể bắn ra thế gian phồn hoa, anh nợ em một câu yêu thương, mấy vị Long Đình đệ tử tại nhã các bên trong nói chuyện phiếm. Mà Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ thì là đứng ở ngoài cửa. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Dần đứng ở bên người Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch huynh, ngươi biết không? Bất Lương Phủ tại 2 tháng trước phát sinh trọng đại biến cố, chúa tể Bất Lương Phủ Hồng Minh cùng Hắc Minh bị người tiêu diệt, bây giờ khống chế Bất Lương Phủ thế lực chính là Kiếm Minh, mà vị minh chủ của Kiếm Minh này có vẻ như bị võ giả trong Kiếm Minh trở thành giả đế. Hơi có nghe thấy, Lâm Bạch thuận miệng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Vị giả đế đại nhân này có bản lĩnh, cũng có thủ đoạn, lớn như vậy Bất Lương Phủ, ngư long hỗn tạp chi địa, hắn tại tiêu diệt Hồng Minh cùng Hắc Minh sau đó, lại nhanh như vậy liền bồi dưỡng được thế lực của mình, đích thực khó lường. Lục Dần cười nhạt một cái nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.